Chàng rể siêu cấp, chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, ở bên Đao Thập Nhị truyền đến tin tức tốt, người ở trong nhà tù đã có liên lạc, hơn nữa bọn họ cũng nhanh chóng cho người đến đón Hoa Hạ. Đây là tin tức vô cùng quan trọng với Hàn Tam Thiên, chuyện này liên quan đến việc liệu có phải anh sẽ có được tin tức của Hàn Thiên Dưỡng hay không nếu như Hàn Thiên Dưỡng còn sống, hơn nữa thật sự bị giam ở nhà tù địa tâm, mặc kệ là tổ chức thần bí nào, Hàn Tam Thiên cũng sẽ đào 3 thước đất để tìm. 22-26, 264, 162 A Trang 1 ạ, Mo Đo. Trong văn phòng của Mạc Dương, ngoại trừ Đao Thập Nhị với Mạc Dương, ngay cả Lâm Dũng không có tư cách hôm nay cũng xuất hiện ở đây. Anh Hàn Thiên, chúng ta phải làm theo yêu cầu của bọn chúng, đưa bạn của anh đến chỗ được chỉ thị, nếu như trong lúc đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ sẽ trực tiếp rời đi. Đao Thập Nhị nói với Hàn Tam Thiên, ịt 22-26, 264. 162 A Trang 2. À, Hàn Tam Thiên còn cho rằng mình có thể cùng người của nhà tù địa tâm gặp mặt, không nghĩ tới bọn họ lại cẩn thận như vậy. Lúc này, Đao Thập Nhị lấy ra 2 lọ thuốc. Đây là cái gì? Hàn Tam Thiên hỏi, có thể khiến cho người khác hôn mê. Ít 22 giờ. 264. 162 A Trang 3. À, Đao Thập Nhị giải thích. Mặc dù không nói trực tiếp nhưng mà Hàn Tam Thiên hiểu rõ ý của Đao Thập Nhị, xem ra ngay cả địa thử và quan dũng đều không có cách để nhìn thấy người của nhà tù địa tâm, hơn nữa còn chưa kể đến nội bộ của nhà tù, bọn họ chắc sẽ không rõ được tình hình. Làm sao có thể bảo đảm được tính mạng của bọn họ? Thời gian hôn mê rất dài, sẽ mất nước mà chết. Hàn Tam Thiên hỏi, Đao Thập Nhị lắc đầu, điều này tôi cũng không rõ, nhưng đây là yêu cầu của bọn tịt 22 giờ. 264. 162 A Trang 4 ạ, B họ, nếu như không tuân theo chuyện này không cách nào đạt được. Tôi đã biết, Hàn Tam Thiên nói xong thì rời khỏi Mo Đo, chuột chửi đang ở vùng ngoại thành của Thiên Vân, Quan Dũng bây giờ hoàn toàn đã nói không ra lời, dưới da cắm vào ống truyền khí thời điểm không mở thì sẽ không kiểm tra được là đây loại thiết bị gì, đây là phương thức liên lạc duy nhất mà địa thử làm ra vì Hàn Tam Thiên. Sau khi nhìn thấy chuột chửi, Hàn Tam Thiên nói đầu đuôi sự việc cho chuột tịt 22-26. 264. Ios A Trang 5 ạ. U chùi biết, biểu hiện của chuột chùi hoàn toàn không có gì đặc biệt. Nhà tù địa tâm nhiều năm qua đầu không bị ai phát hiện, nếu như không có nghiêm cẩn như vậy, khẳng định không thể nào làm được, cho nên điều này không hề kỳ lạ. Khi ở trên đường, tôi đã nghĩ ra một khả năng. Hàn Tam Thiên lo lắng, ịt 22-27, 264. 162 A Trang 6 ạ. Cậu cảm thấy trên đời này hoàn toàn không tồn tại nhà tù địa tâm, thật ra bọn họ đều đã giết hết những người đó. Chuột chũi trả lời, Hàn Tam Thiên gật đầu, khả năng này cũng không phải là không thể, nhiều nước đều cùng nhau tìm kiếm nhà tù địa tâm nhưng cho đến bây giờ hoàn toàn không có tin tức gì về nơi này. Nếu như chỉ dựa vào thủ đoạn che giấu, Hàn Tam Thiên cảm thấy hoàn toàn không có khả năng, nhưng nếu như nhà tù địa tâm không hề tồn tại, những người kia đều bị giết chết, vậy thì có thể giải THX được vì sao không ịt 22-27, 264. 162 A Trang 7 TI có thể tìm ra nhà tù địa tâm. Nếu như bản thân địa phương đó không hề tồn tại, tìm không ra cũng không hề lạ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới suy nghĩ này của cậu, có những nước đã thí nghiệm qua, bọn họ đã phải người điều tra chuyện này, bên trong cơ thể con người cài hệ thống kiểm tra sinh mệnh, nếu như người đã chết, hoặc là có tín hiệu gì đặc biệt thì sẽ có tin báo truyền tới, nhưng theo như tôi được biết trước mắt tình huống này chưa từng xảy ra. Địa thử nói tiếp, ị 122, 27, 264. U Sa Trang 8 ạ. U Hàn Tam Thiên nhíu mày, là bản thân cho mình là đúng, chuyện đơn giản như vậy, nếu anh có thể nghĩ đến, những nước muốn điều tra nhà tù địa tâm sao không hề nghĩ đến được. Nếu như ông nội của tôi đang ở nhà tù địa tâm, tôi sẽ nghĩ cách tìm ra nhà tù địa 8 để cứu ông ấy, nếu như không có tin tức bản thân cậu không có năng lực vượt ngục cả đời này chỉ có thể ở nhà tù địa tâm chờ chết. Hàn Tam Thiên nói, đối với loại người như tôi, nhà tù mới là nơi tốt nhất, nếu như có nơi có thể cầm tù ị 122, 27, 264. U Sa Trang G ạ, tôi cả đời cũng là một chuyện tốt. Chuột chùi cười, Hàn Tam Thiên khổ sở cười. Loại người biến thái như cậu cả đời này chắc chỉ có một người. Chuột chùi cười đắc ý, mỗi người đều theo đuổi thứ khác nhau, cậu là vì muốn bảo vệ Tô Minh Hạ tốt hơn, mà tôi. Chuột chửi muốn nói lại thôi, ngượng ịt 22-27, 264. 162 A Trang 1 O ạ, ngùng cười cười ra về mình chưa nói gì. Có một số chuyện một khi đã lỡ miệng cũng là lúc bản thân phải chết. Hàn Tam Thiên vỗ vỗ vai của chuột chửi. hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Nhìn Hàn Tam Thiên rời đi, Chuột Chủi cười cười, lẩm bẩm. Cơ hội gặp lại rất xa, với anh là chủ nhân còn tôi cùng lắm chỉ một công cụ để lợi dụng mà thôi. Chuyện của nhà tù địa tâm khiến Hàn Ít 22-27-264. 162A Chan Di ạ, Tam Thiên thấy rất lo lắng, dù sao cũng là lĩnh vực anh chưa từng tiếp xúc, có điều sau khi về đến nhà, tâm tình Hàn Tam Thiên liền tốt lên, bạn của Tô Nghênh Hạ vậy mà đến. Điều này mang ý nghĩa Hàn Tam Thiên có thể nếm qua dư vị của son môi. Đây là bạn của em, Thích Y Vân, là cao thủ cờ vảy, đã tham gia rất nhiều cuộc thi đấu, còn nhận được không ít giải thưởng. Khi giới thiệu Thích Y Vân, vẻ mặt Tô Nghênh Hạ kiêu ngạo hắn. Thích Y Vân ăn mặc cực kỳ giản dị, áo sơ y, W22-27-264. 162A Trang 12, ả, mi trắng cùng quần tây, đeo mắt cách đen, lộ ra dáng về tri thức. Một cô gái như vậy vừa nhìn là biết người cực kỳ trung thực, đoàn trường cả đời này cũng không biết đến quán ăn đêm là gì. Có điều Hàn Tam Thiên đến nhà họ Tô đã hơn 3 năm, tại sao cho đến bây giờ cũng chưa từng gặp qua Thích Y Vân, chẳng lẽ quan hệ giữa cô ấy cùng Tô Nghênh Hạ không được tốt lắm? Xin chào, tôi tên là Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên tự giới thiệu mình. Thích Y Vân đẩy nhẹ kính. Đã sớm nghe ị 122-27-264. 162A Trang 13 ả, nói đến anh, nhưng mà tôi luôn ở nước ngoài, hôn lễ của hai người không về kịp, thật sự xin lỗi. Hàn Tam Thiên ngay lập tức bừng tính, hóa ra là sống ở nước ngoài, khó trách chưa từng nhìn thấy. Chúng ta bây giờ bắt đầu luôn hay là ăn cơm xong? Hàn Tam Thiên hỏi, anh gấp gì chứ, muốn thua đến như ịt 22-27-264. 162A Trang 14 ạ thế. Tô Nghênh Hạ trừng mắt Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cũng cảm thấy có chút quả đột ngột, vội vàng xin lỗi Thích Y Vân. Chỉ một lát sau, Thẩm Linh Giao cũng đến, cô gái tùy tiện như vậy so sánh với Thích Y Vân khác biệt rất rõ ràng, vừa gặp mặt đã lao đến ôm, còn thiếu chút nữa, khiến Thích Y Vân ngã trên đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Vân, tớ tưởng cậu đã chết rồi chứ, nhiều năm như thế không có trở về, tớ ị 1ZZZ7 bản quyền 264. 162A Trang, ít còn tưởng cậu chạy theo anh chàng đẹp trai tóc vàng nào rồi. Tay Thẩm Linh Giao túm lấy bả vai của Y Vân, vẻ mặt uy hiếp. Nói, có bao nhiêu anh chàng đẹp trai tóc vàng thích cậu, có phải có người đặc biệt yêu tù hay không, giới thiệu cho tớ một người, nếu như tớ không yêu đương sẽ trở thành ni có mắt. Thích Y Vân dường như cũng không bài xích sự nhiệt tình của Thẩm Linh Giao, chỉ là chút khổ sở mà cười. Tớ cũng không có bạn trai, không bằng chúng ta cùng đi làm ni cô đi. Thẩm Linh Giao không tin hỏi. Sao cậu ị 122-27-264? 162A Trang. Yỏ, u chưa có bạn trai, cậu thảo kính xuống thử xem, còn không phải điên đảo biết bao anh chàng tóc vàng. Thích Y Vân theo bản năng đầy kính, nói. Có thể do từ không phải hình tượng mà bọn họ thích đi. Giao Giao, cậu ấy đã về 3 tháng rồi, nhưng không có liên lạc với chúng ta, cậu xem thử xử lý thế nào. Tô Nghẽn Hạ ở một bên vừa cười vừa nói. IO 22-27 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264 qua A Trang. Vkép ạ, cái gì, Thẩm Linh Giao vừa nghe xong liền xù lòng, về mặt tàn khốc mà nhìn Thích Y Vân. Được nhà Thích Y Vân, về nước mà không liên lạc với tớ, nhiều năm như với cậu không bị tớ đánh nên ngứa ra đúng không? Hai người đùa giỡn cùng một chỗ, Hàn Tam Thiên nhịn không được nhẹ giọng hỏi Tô Nghênh Hạ. Quan hệ của các em rất tốt, lúc học đại học ở cùng phòng, sau khi tốt nghiệp vẫn luôn duy trì liên lạc, chỉ là y. Hồ 22Z7-264, M, A, Trang, I, B, ạ, sau khi tốt nghiệp Thích Y Vân ra nước ngoài, cho nên anh vẫn chưa gặp được cậu ấy. Tình cảm bọn em như chị em vậy, quần áo trước kia còn mặc chung nữa. Tô Nghễn Hạ giải thích. Hàn Tam Thiên gật đầu, khó trách Thám Linh Giao không hề kiêng nề gì cả, hóa ra tình cảm sâu như vậy. Còn có một vấn đề khiến Hàn Tam Thiên rất muốn hỏi, bởi vì Thẩm Linh Giao mới vừa nói, Thích Y Vân nếu như thảo kinh xuống có thể khiến cho một đám đàn ông mê đắm, vì vậy anh rất hiếu kỳ với dáng vẻ của Thích Y Vân khi tháo kính. Có điều vấn đề này hiển nhiên không quá thích hợp, cho nên chỉ có thể đè xuống tò mò. Đúng rồi, cậu trở về không tìm đến tớ, mà tìm Tô Nghênh Hạ, có phải quan hệ của cậu và tớ không tốt, không lẽ cậu coi trọng cậu ấy hơn? Thẩm Linh Giao đột nhiên nghĩ đến chuyện này, lại đè Thích Y Vân trên ghế salon. Thích Y Vân cực kỳ sợ nhót cho nên không bao lâu liền đầu hàng trước dâm uy của Thẩm Linh Giao, vội vàng đáp. Là Tô Nghênh Hạ tìm tớ, cậu trách cậu ấy đi. Hử, tớ mới không thèm tin, Tô Nghênh Hạ ở bên cạnh giải thích. là tớ liên lạc với cậu ấy, có một vài người muốn cùng so tài với Thích Y Văn để xem ai lợi hại hơn. Một vài người, Thẩm Linh Giao sững sờ, nhìn về phía Hàn Tam Thiên, khinh thường đánh giá một phen. Không phải là anh chứ, chẳng lẽ anh không biết Y Vân ở trường học của chúng tôi là nhóm trưởng câu lạc bộ cờ vây trường sao? Cách Chương.